Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 372, vội vàng 5 năm. Không Tang Sơn, Đông Hoàng giáo, Vạn Nhân Vãng mang theo Bích Giao vội vàng rời đi. Bất quá cùng hắn cùng đi Tam Diệu Tiên Tử lại là hoàn toàn ngược lại. Chẳng những không có vội vã rời đi, ngược lại còn tại Đông Hoàng giáo ở lại. Hợp Hoan phái là ma giáo 4 phái một trong, nhưng ở 4 trong phái thực lực ở vào cuối cùng, bình thường cạnh tranh với nhau kịch liệt, mà Diệp Đông Hoàng xuất hiện cùng Kim Bình Nhi quan hệ. Có thể nói là nàng Hợp Hoan phái tốt nhất minh hữu. Chỉ cần nàng và Diệp Đông Hoàng giữ gìn mối quan hệ, kết thành đồng minh, nàng Hợp Hoan phái tại ma giáo 4 trong phái cũng đem biến đến cường đại. Đương nhiên, nàng lưu lại một nguyên nhân khác tự nhiên là muốn từ Diệp Đông Hoàng chỗ đó học được đệ nhất quyển thiên thư nội dung. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên đem đệ nhất quyển thiên thư truyền cho Kim Bình Nhi, nhưng không có Diệp Đông Hoàng đồng ý, nàng cũng không dám để Kim Bình Nhi cho nàng. Một khi nàng làm như vậy, rất có thể cùng Diệp Đông Hoàng trở mặt thành thù, được trả bằng mất. Tam Diệu Tiên Tử không biết tìm bổn tọa chuyện gì. Diệp Đông Hoàng được mời ở bên Hồ Tiểu Đình gặp được Tam Diệu Tiên Tử. Cái sau một bộ váy đỏ, phong tư yểu điệu, gió nhẹ phơ phất, váy xếp tà tung bay, thướt tha dáng người, thành thục vũ mị. Chẳng lẽ không có chuyện thì không thể tìm Diệp giáo chủ? Tam Diệu Tiên Tử quay người, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn qua Diệp Đông Hoàng, tự giận tự oán, liêu nhân tâm phách, lay động tâm hồn người. Tam Diệu Tiên Tử, như tiên linh lung, phong lưu diệu gửi tới. Không biết bao nhiêu người muốn thấy một lần phương dung mà không thể được. Bây giờ đến tiên tử mời, tất nhiên là vinh hạnh đã đến. Diệp Đông Hoàng tiến lên một bước, thân cận Tam Diệu Tiên Tử thân thể mềm mại, nhìn qua quyến rũ động lòng người tinh xảo gương mặt, ánh mắt sáng rực, sáng sủa cười một tiếng, nghĩ không ra Diệp giáo chủ miệng ngọt như vậy, không biết lừa nhiều thiếu nữ hài. Nồng đậm nam tử khí tức đập vào mặt, nhìn lấy gần trong gang tấc Diệp Đông Hoàng, Tam Diệu Tiên Tử không có bất kỳ cái gì lùi bước cùng không thoải mái. Khanh khách một tiếng, phong tình vạn chủng, làm Hợp Hoan phái tông chủ, tính cách tất nhiên là phi phàm. Giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng tâm thần cũng không khỏi làm rung động. Tam Diệu Tiên Tử bản thân tu luyện mị thuật, tu vi tương đương với phi thiên cảnh đỉnh phong, mị hoặc chi lực, không thể coi thường. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên không đến mức bị nàng mị hoặc, nhưng cũng có loại máu chảy ra tốc, thân thể phát nhiệt cảm giác. Vậy có thể hay không lừa gạt đến tiên tử? Diệp Đông Hoàng nhìn lấy con mắt của nàng, đột nhiên thân thủ nắm ở bờ eo của nàng, dùng lực kéo một phát, Tam Diệu Tiên Tử nhất thời rơi trong ngực hắn. Giờ khắc này, Tam Diệu Tiên Tử nguyên bản không hề bận tâm, đôi mắt lóe qua một vệt tức giận, thân thể mềm mại cứng ngắc. Nàng mặc dù là Hợp Hoan phái tông chủ, thanh danh không tốt, nhưng bản thân cũng không phải phóng đãng nữ nhân. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng lá gan lớn như vậy, lại dám đối nàng động thủ động cước. Nghĩ không ra Diệp giáo chủ là loại này người, muốn khi dễ người ta một cái cô gái yếu đuối sao? Tam Diệu Tiên Tử đôi mắt đẹp tràn ngập ủy khuất, lã chã muốn khóc. Ta thấy mà yêu, nhìn lấy dáng dấp của nàng, Diệp Đông Hoàng dường như làm cái gì thập ác bất xá sự tình. Tam Diệu Tiên Tử đẹp như vậy, người nam nhân nào không muốn khi dễ? Diệp Đông Hoàng cũng không ăn nàng cái kia một bộ, nắm ở nàng tinh tế mềm mại vòng eo, đại thủ nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn nhẵn da thịt. Nhìn lấy gò má nàng, cười xấu xa nói, cảm thụ Diệp Đông Hoàng động tác, Tam Diệu Tiên Tử trong lòng giận dữ, muốn né tránh, lại phát hiện Diệp Đông Hoàng cánh tay uyển như kìm sắt, giống như siết chặt lấy, giữ lấy nàng, khó có thể động đậy. Nàng mị hoặc chi thuật đối Diệp Đông Hoàng cũng vô dụng. Không khỏi thần sắc vừa thu lại, nghiêm nghị nói, Diệp giáo chủ, hôm nay người ta là có chính sự tìm ngươi. Ngươi buông tay, cái gì chính sự? Phong hoa tuyết nguyệt, chẳng lẽ không phải chính sự? Diệp Đông Hoàng không có buông tay, ôm nàng cánh tay vừa dùng lực, thân thể hai người đổi cái vị trí. Diệp Đông Hoàng ngồi tại giữa hồ tiểu đình trên mặt ghế đá. Trong ngực ôm lấy Tam Diệu Tiên Tử. Ngươi, Tam Diệu Tiên Tử giận dữ. Tam Diệu Tiên Tử là muốn đệ nhất quyển thiên thư. Không giống nhau, nàng nổi giận. Diệp Đông Hoàng lấy ra đệ nhất quyển thiên thư bí tịch. Tại trước mắt nàng lung lay. Không tệ, không biết Diệp giáo chủ cần gì điều kiện. Tam Diệu Tiên Tử ánh mắt nóng lên, nhìn lấy đệ nhất quyển thiên thư, hỏi vội, cho ngươi. Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời, trực tiếp đặt ở trong ngực nàng. Ngươi cứ như vậy cho ta. Tam Diệu Tiên Tử không kịp chờ đợi nâng lên bí tịch, trong vui mừng mang theo khó có thể tin. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, ngươi muốn làm cái gì? Tam Diệu Tiên Tử đột nhiên có loại dự cảm xấu. Ngô, không giống nhau, nàng suy nghĩ nhiều. Diệp Đông Hoàng đột nhiên cúi đầu ngậm chặt nàng mê người môi đỏ. Đối với cái này thành thục mê người đại mỹ nữ, vẫn là chủ động đưa tới cửa. Diệp Đông Hoàng có thể không có buông tha đạo lý. Ngươi thả tay, Tam Diệu Tiên Tử dùng lực xô đẩy Diệp Đông Hoàng lồng ngực. Đáng tiếc tại Diệp Đông Hoàng kinh khủng thân thể lực lượng dưới, nàng cái kia điểm lực lượng thì lộ ra còn vì nhỏ yếu. Nàng bản thân là người tu chân, dựa vào pháp bảo thần thông, nhục thân yếu nhất, cùng Diệp Đông Hoàng thiếp thân cận chiến, căn bản không có mảy may sức hoàn thủ. Sư phụ, Kim Bình Nhi tại đối diện đột nhiên nhìn đến Diệp Đông Hoàng cúi người cùng Tam Diệu Tiên Tử kích miệng chớ hiền ảnh, nhất thời sợ ngây người. Đây cũng quá kinh bạo đi. Bạch, Diệp Đông Hoàng ôm lấy Tam Diệu Tiên Tử biến mất tại giữa hồ tiểu đình, về tới tẩm cung của hắn. Không, muốn cảm thụ cảnh vật chung quanh biến hóa. Tam Diệu Tiên Tử ánh mắt bối rối, một trái tim như hươu con sông loạn. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà dạng này đối nàng. Nồng đậm nam nhân khí tức đập vào mặt, nàng chỉ cảm thấy toàn thân sụi lơ, đề không nổi khí lực. Nàng há miệng muốn nói cái gì, lại còn chưa mở lời thì bị ngăn chặn. Tam Diệu Tiên Tử, không biết có diệu dụng gì. Diệp Đông Hoàng trong lòng nóng lên, tràn đầy phấn khởi, hôn Tam Diệu Tiên Tử mê người môi đỏ. Bàn tay của hắn đã tiến vào thăm dò vào Tam Diệu Tiên Tử trong váy dài. Ngô, sư phụ thế mà nhanh như vậy thì cùng giáo chủ tốt hơn rồi. Ven hồ nhìn qua Diệp Đông Hoàng ôm lấy Tam Diệu Tiên Tử rời đi, Kim Bình Nhi ánh mắt lộ ra một vệt vẻ phức tạp, trong lòng năm vị hỗn tạp. Nàng đôi mắt đẹp nhìn qua hồ nước trong veo, âm thầm thất thần. Ba ngày sau, đáng giận hỗn đản, Tam Diệu Tiên Tử trắng nõn tay trắng ôm lấy Diệp Đông Hoàng gối lên trong ngực nàng đầu. Đôi mắt đẹp nhìn qua cái sau ngủ say khuôn mặt, ánh mắt phức tạp, cáu mắng, nàng không nghĩ tới cứ như vậy thì thua ở Diệp Đông Hoàng trong tay. Tiên Tử thật đúng là trở mặt không quen biết, trước đó kêu ba ba, bây giờ thành hỗn đản rồi. Diệp Đông Hoàng khuôn mặt tại trong sơn cốc cọ sát, ngẩng đầu, cười nhìn lấy Tam Diệu Tiên Tử, tự tiếu phi tiếu nói, thế nào, không có để ngươi thất vọng à? Ba ngày nay, Diệp Đông Hoàng cũng không chỉ là trải nghiệm Tam Diệu Tiên Tử diệu dụng, cũng đem Vạn Đạo Kinh, Thiên Thư đệ nhất quyển cùng một môn song tu công pháp truyền cho nàng. Cái sau tu vi mặc dù không có đột phá, nhưng thực lực lại là tăng trưởng không ít. Hừ, Tam Diệu Tiên Tử lạnh hừ một tiếng, Tuy nhiên 3 ngày này nàng đạt được rất nhiều chỗ tốt. Những thứ này thậm chí là nàng cả một đời cũng không chiếm được. Đối với Diệp Đông Hoàng khẳng khái, nàng vẫn là rất cao hứng. Chỉ là đối với Diệp Đông Hoàng không quan tâm trực tiếp muốn nàng, trong lòng vẫn như cũ có chút ghen ghét. Dù sao thật mất mặt. Đây là cái gì biểu lộ sao? Chẳng lẽ không có để ngươi thỏa mãn cùng khoái lạc? Diệp Đông Hoàng cười một tiếng, đem Tam Diệu Tiên Tử thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Tâm tình thật tốt, tràn đầy phấn khởi. Vậy chúng ta một lần nữa. Không cho nàng cơ hội nói chuyện, Diệp Đông Hoàng cúi đầu một hôn. Cái sau không có phản kháng. Đã dạng này, đã không phản kháng được. Vậy liền hào hào hưởng thụ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.